thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 59, tao thích ở cùng một chỗ với mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng anh hùng cứu người trong cơn hỏa hoạn của Cố Thành Kiêu đã lan truyền trên khắp Trung Quốc chỉ sau một đêm, đám dân mạng ngoại trừ vô cùng sùng bái anh cũng không thiếu các cao thủ tìm ra được danh tiếng của anh Khô, nên cũng là trong vòng một đêm, tất cả video Cố Thành Kiêu cứu người đều biến mất không rõ tăm hơi. Video không có, trên tìm kiếm tin tức nóng cũng không, ngay cả chữ mấu chốt đều không có, tất cả có mối quan hệ với tin tức của Cố Thành Kiêu đều bị che giấu. Chuyện này lại lần nữa khiến mọi người suy đoán. Xem ra vị anh hùng này đúng là anh hùng thật sự, quốc gia cũng muốn bảo vệ anh ta. Chấm, tao đã nhìn thấy nhân vật chính, bình thường nhân vật chính đều không lộ diện. Không có gì gọi là thời gian yên tĩnh, đều là một số người chúng ta không nhìn thấy được nặng nhọc tiến lên và tỏ lòng kính trọng với những anh hùng vô danh đó. Vẫn là đường mòn có bóng cây xanh râm mát, ngày mùa thu nắng ấm dương dương sái sái chiếu xuống đến, xuyên thấu qua vuốt ve phiến lá, tại bên trên phiến lá lộ diện rơi xuống từng bước nhỏ, lập loè nhấp nháy, có chỗ loang lỗ. Ven đường có ghế đá dài, Sở Mục Phong đem xe đạp dừng ở bên cạnh, cánh tay dài vung lên đem chiếc lá dài trên ghế đá vuốt đi. Ngồi đi, Lâm Thiển từ chối, quay đầu nhìn một chút cuối con đường nhỏ. Chú hai của mày như thế nào còn chưa tới? Khả năng trên đường đi bị kẹt xe, giao thông của thành phố B như thế nào mày không phải không biết, ngồi xuống chờ đi. Tao đứng đây là được rồi. Lâm Thiển vẫn là không muốn cùng hắn ngồi chung, cô không muốn cùng hắn có bất kỳ cử động mập mờ nào. Sở Mục Phong thở dài, cô đứng đấy, hắn cũng đứng đấy, hắn nói. Nhìn sắc mặt của mày không được tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Lâm Thiển không có tâm tư cùng hắn nói chuyện phiếm, ngược lại hỏi. Các người hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ. Sao mày lại biết, trên mạng có rất nhiều video như vậy, tao nhận ra, người hôm qua cứu người chính là chú hai của mày. Sở Mục Phong không thể nói dối được, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đúng vậy, xe của chú hai tao xém chút bị hủy, may mắn người không có việc gì, chú ấy còn chạy tới cứu người dùm lính cứu hỏa, bị một ít vết thương nhỏ. Vết thương sao rồi, Lâm Thiển lo âu, xe đều xém chút hủy còn đi cứu người khác, đều mặc kệ mạng sống của mình sao? Ấy, con mắt tao xém chút mù. Sở Mục Phong tháo kính râm xuống cho cô nhìn, các mạch máu trên nhãn cầu bị nổ do tác động dữ dội và gần như làm hỏng đôi mắt của hắn. Có phải hay không rất khó coi, bác sĩ nói ít nhất 2 tuần lễ mới có thể khôi phục như cũ. Lâm Thiển có chút nóng nảy, tức giận nói, tao không hỏi về mày, tao hỏi chú hai của mày kia. Mày sao lại quan tâm chú ấy làm gì, mày biết chú ấy, đây không phải do dân mạng trên cả nước đều quan tâm anh ta có bị thương không sao. Mày đã biết thân phận của chú ấy, vậy tao nói cho mày biết, mày tốt nhất đừng nói ra ngoài, thân phận của chú hai tao tương đối đặc thù, trên mạng che giấu tư liệu của chú ấy nhưng thật ra là đang bảo vệ chú ấy. Lâm Thiển tò mò hỏi, thế nào, nói, chú hai của tao là một quân nhân, tại ngũ quân nhân, đương nhiên chú trọng tư ẩn bảo vệ. Mày nhất định gọi chú ấy ra đây, cũng không phải là muốn chú ấy ký tên sao? Tao là người ngu ngốc như thế sao? Vậy tại sao nhất định phải gọi chú ấy ra? Đó là bởi vì, Lâm Thiển không biết mở miệng thế nào, thở dài một hơi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mày cứ coi như tao hâm mộ anh ta là được rồi. Sở Mục Phong nở nụ cười, vẫn lấy làm kiêu ngạo nói. Tao cũng hâm mộ chú ấy, tao từ nhỏ đã hâm mộ chú ấy, mặc dù chú ấy là trưởng bối của tao, nhưng kỳ thật chúng tao càng giống như bạn bè hơn, ở lại một chút sẽ nhìn thấy chú ấy, mày đừng khẩn trương, chú ấy chỉ là nhìn từ bề ngoài có chút nghiêm túc, kỳ thật chú ấy rất hiền hòa. Hiền hòa, nếu như cái kia cũng được gọi hiền hòa, vậy tôi chính là hớn hở, thời điểm tôi nhìn thấy anh ta tôi đâu có khẩn trương, hẳn là mày đi. Yên tâm đi, người chúng ta hâm mộ là một anh hùng sao có thể dễ dàng bị thương được, bất quá chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi, đối với chú ấy căn bản mà nói không có chuyện gì lớn cả. Anh ta thường xuyên bị thương sao? Chuyện tao cũng không biết, chú ấy bị thương cũng sẽ không để người trong nhà biết. Sở Mục Phong khóe miệng vừa lên dương, vui vẻ nói. Này, hâm mộ thì hâm mộ, mày tại sao lại quan tâm chú ấy có bị thương không, tao cần phải ăn dấm. Lâm Thiển lườm hắn một cái, trịnh trọng kỳ sự nói. Mày đừng nói giỡn, một hồi mày sẽ cười không nổi đâu. Ha ha, tao liền cười. Được rồi, không đùa mày nữa. Đáy lòng Lâm Thiển đủ loại mùi vị, nhìn xem người đơn thuần đến ngớ ngẩn Sở Mục Phong, cô thật không đành lòng nói cho hắn biết chân tướng, thế nhưng mà chuyện này chỉ có để Cố Thành Kiêu đến giải quyết mới là tốt nhất. Gần đây Sở Mục Phong cười nói vui vẻ nhiều hơn, không giống lấy trước kia lạnh lùng khó gần, có lẽ chính như hắn nói, hắn muốn để cô nhìn thấy hắn đã thay đổi, kia là thành ý hắn đối với cô. Thế nhưng mà cô chỉ có thể xin lỗi. Ải, mày đừng có nhúc nhích, trên đầu có một chiếc lá khô. Lâm Thiển đứng bất động, Sở Mục Phong đưa tay vuốt trên tóc cô chiếc lá khô, hắn cúi đầu, cô ngẩng đầu, một khoảnh khắc kia bốn mắt nhìn nhau, không nói hỏa hoa bắn ra bốn phía, cũng có yên lặng tình cảm ở bên trong. Bọn họ từ lúc mới học lớp 10 đã ngồi cạnh nhua, khi đó, nam nữ ngây thơ thích một người nhưng lại không biết thế nào thích, rõ ràng muốn tới gần một điểm lại bởi vì phương thức không đúng mà cô càng chạy càng xa. Sở Mục Phong là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, mà Lâm Thiển thì là từ nhỏ không ai dạy dỗ đàng hoàng đã trở thành một cô gái ngang bướng hay gây sự, Sở Mục Phong không quen nhìn Lâm Thiển, lại đồng thời cũng hâm mộ cô. Trên thực tế, Sở gia đang chuẩn bị đưa hắn đi nước ngoài học nhưng từ khi gặp được Lâm Thiển, hắn học xong cùng trong nhà phản kháng, học xong tranh thủ cướp vật mình muốn, lại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cuộc sống của hắn từ chuyện cổ tích thế giới chậm rãi chuyển biến thành sinh hoạt bình thường. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của hắn, Lâm Thiển bất thình lình nói. Đã đầy máu còn phóng điện, mày muốn tạo cho tao một bóng ma tâm lý sao? Sở Mục Phong không những không tức giận còn nở nụ cười, giống như một đứa trẻ con lộ ra ngây thơ nụ cười sán lạn. Lâm Thiển, mày thật biết đùa, tao thích cùng mày ở chung một chỗ, thú vị cực kỳ. Tha cho tôi đi, đại gia của tôi ơi. Cố Thành Kiêu chính là xuất hiện vào lúc này, anh lái xe, mặt không biểu tình, thật xa nhìn thấy một nam một nữ vô cùng xứng đôi đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chưa bao giờ cảm thấy mình cách Lâm Thiển 8 tuổi là có vấn đề gì, nhưng mà nhìn thấy bọn họ cùng tuổi vừa nói vừa cười đứng chung một chỗ, anh đột nhiên cảm thấy mình mới là người ngoài, anh không hòa hợp được với thế giới của người trẻ tuổi như bọn họ. Nếu như không phải anh ép buộc, cứng rắn ép Lâm Thiển cưới, có lẽ, bọn họ mới là một cặp thích hợp hơn. Chiếc xe Việt dã khổng lồ mang theo sự tức giận của chủ nhân, vô tình ép lấy lá ngô đồng dụng mà tới. Chú hai, nhìn ra sắc mặt hắn không tốt, Sở Mục Phong nơm nớp lo sợ kêu anh một tiếng, thuận tiện cho Lâm Thiển nháy mắt còn tận lực kéo cô ra một chút, để cho cô trốn phía sau lưng mình. Nhưng cái động tác nhỏ này, khiến cho sắc mặt Cố Thành Kiêu càng thêm âm trầm, thậm chí có chút đáng sợ. Anh mặc một thân quần áo bộ đội, vốn là thân ảnh cao lớn càng có thêm vẻ to lớn, hướng hai người bạn của nhau trước mặt vừa đứng, thân phận của trưởng bối rõ ràng. Chú hai, đây là bạn học của con, Lâm Thiển. Lâm Thiển, đây chính là chú hai của tao, tao từ nhỏ đã hâm mộ đại anh hùng. Cố Thành Kiêu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Thiển trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái ánh mắt ý vị không rõ ràng này, cô cũng không dám tùy tiện phỏng đoán. Sở Mục Phong thấy Lâm Thiển không có phản ứng gì còn dùng khuỷu tay đẩy cô một chút. Thế nào, nhìn thấy anh hùng của tao sợ đến choáng váng rồi. Lâm Thiển không kiên nhẫn quay đầu chừng một cái. Đẩy tao làm gì, đừng đẩy tao, ha ha, không có ý tứ rồi. Mày cũng có thời điểm ngượng ngùng sao? Ha ha ha ha, giữa hai người trận này ngươi tới ta đi hỗ động, Cố Thành Kiêu nhìn ở trong mắt tức giận ở trong lòng. Cách chương.